Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, đường phủ quy củ. Tào Thú Y thủ cầm đao thiến, cười mỉm mà đi đến Lữ công tử trước người. Lữ công tử kinh hãi, cọ được nhảy rồi dâng lên, liên tiếp lui về phía sau, trốn đến rồi Tiêu Kim diễn sau lưng. Dùng đầu đi cọ Tiêu Kim diễn phía sau lưng. Tào Thú Y nói, không có chuyện, chỉ là một cái giải phẫu mà thôi. Câu nói này không về thì thôi rồi. Vừa ra tới, Lữ công tử như nổi điên đồng dạng, trong sân chạy tán loạn khắp nơi, sợ bị Tào Thú Y bắt lấy. Tiêu Kim diễn nhìn không được, khuyên nói, Tào Thú Y, ngươi như thiến con hàng này, đoán chừng nó quãng đời còn lại không có chút ý nghĩa nào rồi. Tào Thú Y buồn bực nói, ai muốn thiến nó, loại này con lừa, gọi là ngàn dặm độc hành hào. Ngày đi nghìn dặm, đêm đi 800, chính là dưới thứ nhất thần câu. Nếu là thiến rồi nó, liền thành rồi một phế vật. Vậy ngươi cầm đao thiến. Há, dạng này, này hầu hậu đại, có thể thông nhân tính. Nó bụng phía dưới có khối thịt thừa, gọi hoàn hồn thịt, chỉ cần cắt đứt khối thịt kia, nó tiềm năng mới có thể lớn nhất kích phát ra đến. Ta này không phải là không có tiện tay công cụ nha. Chỗ lấy tìm rồi cái đao thiến thay thế. Lữ công tử nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Tào Thú Y, tầm mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Dù sao hắn tay trên cây đao kia là chính mình ác mộng. Đã nhưng như thế, vậy liền làm phiền Tào Thú Y rồi. Tào Thú Y chậm rãi đi đến Lữ công tử trước mặt. Lữ công tử vừa muốn chạy trốn, Tào Thú Y hai tay ở nó lưng trên một dựng. Lữ công tử lại không thể động đậy chút nào. Hắn đưa tay sờ rồi lên Lữ công tử bụng, tìm tới một chỗ nhô lên. Chính là chỗ này, giơ tay chém xuống, Lữ công tử ngao một tiếng, ghé vào rồi đất trên, máu tươi chảy một nơi. Tào Thú Y theo nó trong bụng lấy ra một khối ngón cái lớn vật cứng, đặt ở khay bên trên, lại mang tới cầm máu thuốc bột giúp nó bôi trên. Làm xong những này, Tào Thú Y hài lòng mà gật đầu, lại tu dưỡng 10 nửa tháng, nó liền trở thành dưới thứ nhất thần câu rồi. Trong khoảng thời gian này, ta còn muốn đi trong núi hái một chút dược liệu, cho nó bồi bổ thân thể. Tiêu Kim diễn, vậy liền phiền phức Tào Thú Y rồi. Có cái gì tốt phiền phức, nó vốn là ta được rồi. Vừa rồi ngươi đã tặng cho ta. Ếch ếch, Tiêu Kim diễn có chút hối hận rồi. Sớm biết đạo Lữ công tử là này loại thần vật, đánh chết cũng sẽ không đưa nó đưa ra ngoài. Nhưng nói đã lối ra, cũng không phản hối hận chỗ trống. Chính tại ảo não sau khi, ngoài cửa đến rồi một lão giả, 50 năm tuổi, quần áo hoa lệ, đầu tóc chải mà dòng dã ngay ngắn, trong tay cuộn lại hai con gà trứng lớn trông sát, chậm rãi đi đến. Người này chính là Thục Trung Đường môn đại quản sự Đường Niểu nắm, phụ trách Thục Trung Đường môn bên trong gia tộc công việc. Từ lão thái gia bắt đầu, vẫn làm hầu hạ tùy tùng, tuy là người làm thân phận ở Đường gia địa vị lại không thấp, lại không ngờ rằng lại sẽ đến loại này lụi bại thảo đường. Tào Thú Y nhìn thấy thần tài đến rồi, một đường chạy đi đến kia mặt người trước, nói, Đường quản sự. Đường Niểu nắm nhìn Tiêu Kim diễn ba người, gặp bọn họ ăn mặc rách tung tóe, râu ria lại dài hựu tảng, nhịn không được nhíu mày nói, bọn hắn là? Tào Thú Y nói, tới nơi này xem bệnh, ngươi không phải thú y sao? Lý Mụ giới thiệu đến, mấy người này trên người không có tiền, trong thành không ai cho bọn hắn trị. Đường quản sự ồ rồi một tiếng, thì ra là thế, cũng không để ý tới ba người, hỏi, ta để ngươi cho ta phối mà dược như thế nào? Tào Thú Y liền nói, đã tốt rồi, thôi, quay người về đến phòng, lấy ra một cái bình nhỏ, nói, này dược vô sắc vô vị, đặt ở đồ ăn bên trong, thần không biết quỷ không hay. Sau 3 ngày phát tác lúc trái tim Bảo nhảy một đêm, huyết áp đột nhiên tăng, trúng độc người chết bởi suy tim, ai cũng nhìn không ra là hạ độc. Đường quản sự cực vì hài lòng gật gật đầu, tiếp nhận cái bình, vừa vặn một cái mở, một luồng hôi thối chi vị tản ra đến, đám người đều là tre. Tào Thú Y nhìn rồi thoáng qua, liền đoạt lấy đi nói, thật có lỗi à, đây là trước chút ta ướp gia vị trao, cầm nhầm cái bình rồi. Không một lát, lại mang tới một cái bình nhỏ, đưa tới, đường quản sự mở ra nắp bình, hỏi, có thể nghe sao? Tào Thú Y nói, ta không đề nghị. Đường quản sự lấy ra một cái túi tiền, ném cho Tào Thú Y. Tào Thú Y tiếp nhận một ước lượng. Quản sự đại nhân, chúng ta tốt, cũng không phải cái này số a. Đường quản sự nói, ta làm sao biết rõ có tác dụng hay không? Sau khi chuyện thành công, trả lại ngươi một nửa kia. Tào Thú Y thăm dò hỏi, không biết quản sự đại nhân, này dược là dùng tới đối phó ai? Đường quản sự sầm mặt lại, lạnh lùng nói, không nên hỏi, đừng hỏi, sự tình biết quá nhiều, dễ dàng rước họa vào thân. Nhớ kỹ, không cần đối với bất kỳ người nào nói lên cái này chuyện. Tào Thú Y ứng thanh đáp ứng, này chuyện biết mà biết người biết ta biết, vừa chỉ Tiêu Kim Diễn 3 người, còn có 3 người kia biết. Đường quản sự tự nhiên chú ý tới 3 người này, hắn hướng Tiêu Kim Diễn 3 người đi tới. Tiêu Kim Diễn liền khoát tay nói, quản sự, kia độc cái gì vô sắc vô vị, ăn lấy về sau 3 sau ở ra dám loại hình nói, chúng ta là một câu cũng không nghe thấy a. Đường quản sự ha ha cười to, hắn có chút hăng hái nhìn lấy 3 người. 3 người các ngươi là người xứ khác a? Tiêu Kim Diễn nói, 3 người chúng ta lang thang giang hồ, 4 biển là nhà, lần này tới đến thành đô là muốn kiến thức một phen. Từ tiến đến thời điểm lên, đường quản sự đã đang âm thầm quan sát 3 người. Cái này nói người, toàn thân trên dưới không có một tia nội lực ba động. Cầm đao hán tử nhìn qua cũng là mãng phu, duy chỉ có kia hơi có vẻ thanh tú người, hắn nhìn không ra võ công sâu cạn, bất quá cùng 2 người này là bạn, đoán chừng võ công cũng cao không đi nơi nào. Há không biết cái này một đường, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang vì chiếu cố Tiêu Kim Diễn cảm xúc, thuận tiện cùng hắn luyện quyền, tận lực đem cảnh giới ép đến văn cảnh. Này đường quản sự xem như nhìn sai rồi. Hắn hỏi 3 người, ở thành đô nhưng có quen biết người. Lần đầu tới thành đô, cũng không bằng hữu. Đường quản sự hỏi như thế, thì tương đương với bản nói rồi. Mới đầu nhìn thấy 3 người lúc, hắn động sát tâm, nhưng nghĩ tới tức sẽ tiến hành chuyện, không đang cần mấy cái khuôn mặt xa lạ nha. Thế là đổi giọng bàn nói, nếu là 3 người này ở thục trung có người quen, vậy hắn đem không chút nào khách khí, đám 3 người sau khi rời khỏi đây giết chết bọn hắn. Thiếu tiền sao? Thiếu, rất thiếu, phi thường thiếu. Đường quản sự hơi hơi gật đầu, các ngươi có biết ta là ai? Tiêu Kim Diễn nói, thần tài, ha ha. Đường quản sự bị Tiêu Kim Diễn nói chọc cười. Tốt, rất tốt, ta chỗ này có 1 phần nữa thắng ngắn kém chuyện, nhiều tiền chuyện ít sống nhẹ. Xong việc về sau, mỗi người cho các ngươi 30 lượng bạc, các chủ tử thưởng khác tính, không biết các ngươi cảm không có hứng thú. 3 người hiện tại có chút thiếu tiền, Xuân Phong Dạ Vũ lâu kia 1 phiếu, Bùi gia lỡ hẹn, làm hại Tiêu Kim Diễn lại tốn 1 thanh kiếm, như đón lấy cái này sống mà. Kia từ thục trung đến ẩn dương lộ phí, cơ bản trên có trông cậy vào rồi. 3 người nhìn nhau, cùng kêu lên nói, quá cảm thấy hứng thú, không biết là làm gì đây. Rõ ràng buổi sáng, đến xuân rộn ràng đường phố đường phủ tìm ta, đến lúc đó các ngươi liền biết rõ rồi. Thôi, cầm lấy bình ngọc rời đi rồi thảo đường. Tào Thú Y có chút hâm mộ, nói, ba người các ngươi may mắn, Đường gia từ trước đến nay ra tay hào phóng, người bình thường đi đường phủ tìm kém chuyện, lại là sai người lại là mời khách tặng lễ. Đại quản sự nhìn rồi các ngươi một mắt, liền đem các ngươi chiêu đến đường phủ rồi. Các ngươi nhưng muốn thật tốt nắm chắc cơ hội, Lữ công tử vừa làm xong giải phẫu, còn cần muốn Tào Thú Y chiếu cố, đành phải lưu tại nơi này chiếu cố. Tiêu Kim Diễn suy nghĩ, chờ kiếm được tiền, nghĩ biện pháp đem Lữ công tử lại chuộc về, trở lại nội thành, vì tỉnh bạc, ba người không có đi khách sạn, dù sao Hoang Sơn Giã Lĩnh cũng ở quen thuộc rồi. Ở thành Đông thành Hoàng Miếu ở rồi xuống tới, Triệu Lan Giang hỏi, khó nói chúng ta thật muốn đi kia đường môn làm tiểu nhị. Muốn thực sự hết tiền, ta đêm nay ra ngoài làm một phiếu, cái gì đều giải quyết rồi. Lý Khuynh Thành nói, mãng phu, Triệu Lan Giang khó chịu nói, ngươi cái gì, nếu không phải ngươi hủy rồi mai này Kỳ Lân thông bảo. Chúng ta cũng không đến mức rơi vào thảm như vậy, ít thốn giả mạo sau đó ra cát lượng rồi, trước đó cũng không gặp ngươi lấy ra đổi tiền. Lại, ngươi trong ngực không phải còn có khối ngọc bội à, làm sao không thấy ngươi làm rồi? Lý Khuynh Thành nói, đây là ta tổ mẫu để lại cho ta. Hắn dừng lại một lát lại nói, lần này ta quyết định cùng các ngươi đi ẩn dương. Kỳ thực không phải ta quên rồi mang tiền, mà là ta cố ý không mang theo tiền. Tiêu Kim Diễn buồn bực nói, vì cái gì? Lý Khuynh Thành không chịu. Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, lại liên tục truy vấn. Lý Khuynh Thành rốt cục nhịn không được nói, bởi vì ta không muốn hoa ra bên trong một phân tiền. Xong, Lý Khuynh Thành tựa ở góc tường, nằm xuống, không còn có để ý tới Lý Khuynh Thành. Tiêu, Triệu nhị người gặp hắn thần sắc cô đơn, cũng không lại quấy rầy hắn. Lý Khuynh Thành cũng không có nói cho hai người. Hắn chỗ lấy rời đi Kim Lăng, võ kinh chỉ là một cái cớ. Nó mục đích thực sự là bởi vì Lý Hoa buộc hắn cưới Hà Đông Thôi gia nhị tỷ. Vị này Thôi gia nhị tỷ, hắn trước đó là gặp qua. Sinh đến mạo mỹ, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, là bất luận kẻ nào trong lòng thần tiên quyến lữ. Thế nhưng là Lý Khuynh Thành cũng không thích nàng. Tại không có gặp được Lý Kim Bình trước đó, hắn cho tới bây giờ chưa đối bất kỳ một nữ tử động qua tâm. Cùng Lý Kim Bình tách ra mấy ngày này đến, hắn càng là đối nàng nhớ mãi không quên. Hồi ước lúc đó ở thuyền trên truyền nghề kia đoạn thời gian, lại là hắn từ lúc chào đời tới nay vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Loạn này vui vẻ cùng năm đó cùng Tiêu Kim Diễn du lịch dưới lúc cũng không giống nhau. Đó là nam nhân ở giữa hữu nghị, mà cùng Lý Kim Bình thì là trong lòng tình cảm. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành bị ngoài miếu tiếng hò hét bừng tỉnh. Ra đến vừa nhìn, Tiêu Kim Diễn đang luyện quyền. Tiêu Kim Diễn, ngươi điên rồi, cánh tay mới chuyển biến tốt, ngươi còn muốn luyện quyền. Chúng ta biết ngươi khôi phục võ công sốt ruột, nhưng cũng hiểu được tiến lên dần dần, nhớ lấy vội vàng sao động. Triệu Lan Giang nói, Tiêu Kim Diễn nghe vậy, một quyền đánh tới, nói, coi quyền, còn chưa đụng phải Triệu Lan Giang. Chỉ gặp Triệu Lan Giang a một tiếng, lấy một cái mười phần khoa trương tư thế té ra rồi ba bốn trượng. Tốt quyền pháp, liền ta này chi huyền thượng cảnh cao thủ, đều không phải là ngươi đối thủ. Tiêu Kim Diễn như thế nào không biết hắn là cố ý chứ? Cười khổ nói, được rồi, đừng giả bộ rồi, tranh thủ thu thập xuống, đi đường môn báo đến a. Dù sao Lữ công tử còn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, chúng ta ngay tại thành đô lưu lại một đoạn thời gian. Tây Nam giang hồ bên trong, Thanh Thành phái, Nga Mi phái đều không ở thành đô phủ. Mặc dù võ lâm địa vị so thuộc trung đường môn muốn cao, nhưng ở thành đô trong phủ lực ảnh hưởng lại so Đường Môn yếu nhược một chút. Dù sao Đường Môn là thế tục môn phái, mặc dù là lấy ám khí, dùng độc nổi tiếng, xem như thuộc trung đệ nhất gia tộc. Gia tộc bên trong sản nghiệp sớm đã cùng Thành Đô phủ hòa làm một thể. Khắp nơi đều có Đường Môn cái bóng. Thuộc trung Đường Môn cùng Đường phủ cũng không phải là một cái khái niệm. Đường Môn xem như gia tộc sản nghiệp, chiếm cứ toàn bộ Xuân Rộn Ràng đường phố, mà Đường phủ thì là Đường gia tộc người dinh thự, ở vào Xuân Rộn Ràng đường phố chính giữa. Một vào Xuân Rộn Ràng đường phố, Đường gia phủ đệ liền chiếu vào ba người trước mắt. Đường gia phủ đệ chiếm đất 100 mẫu, tu kiến phá lệ khí phái, cao hơn 1 trượng, gạch xanh ngói đỏ, như là tường đồng vách sắt đồng dạng, thủ hộ lấy Đường gia. Từ bên ngoài nhìn lại, mặt trong kiến trúc xen vào nhau tinh tế, chỉ mơ hồ lộ ra rồi một góc, làm người ta nhìn mà sống mê. Thế này thì sao lại là một tòa phủ đệ? Chỉ cần đem phủ vừa đóng cửa, vậy liền là một tòa thành trong thành. Đường phủ đối diện chính là Thục Vương phủ đệ. 20 năm tiền Thục Vương phản loạn về sau, Thục Vương bị phế trừ, hoàng đế tức giận phía dưới không còn phong Thục Vương. Thục Vương nhà sinh sớm đã bị cướp đoạt vô số lần, bây giờ đã là hoang tàn đổ nát, cỏ dại rậm rạp, trở thành rồi một chỗ phế trạch. Một hưng, một vong, so sánh phía dưới, càng lộ ra Đường Môn chỗ đặc biệt. Triệu Lan Giang nhịn không được hỏi Lý Khuynh Thành, các ngươi Kim Lăng Lý gia cũng là xây như thế sao? Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, chúng ta Lý gia tộc người đông đảo, thành Kim Lăng nhưng không có như thế lớn địa phương chứa được xuống. Kỳ thực, trong nhà thân tộc đều phân tán ở tại thành Kim Lăng cùng xung quanh Biên Châu phủ. Chỉ có một tòa Từ Đường cùng học phủ, hàng năm tế tổ thời điểm, tộc nhân mới tụ chung một chỗ. Trong tộc đệ tử đến rồi tuổi nhất định, đều đưa đến học phủ tập văn học võ. Đương nhiên, dân chúng tầm thường người ta nếu có phẩm hạnh giỏi nhiều mặt hài tử, cũng có thể miễn phí đến học đường học tập. Cùng Đường gia so sánh, Kim Lăng Lý gia cũng không có tận lực tạo thành ngăn cách bầu không khí. Kim Lăng họ Lý chiếm đa số, mà lại cũng không ngăn cản cùng tầm thường nhân gia thông hôn. Mấy trăm năm qua, Kim Lăng Lý gia sớm đã cùng thành Kim Lăng hòa thành một thể. Có thể, Kim Lăng liền là Lý gia liền là Kim Lăng. Không chỉ như thế, Kim Lăng xung quanh Biên Châu phủ một chút danh môn vọng tộc cũng cùng Lý gia có chặt chẽ không thể tách rời liên là. Đối với dân chúng tầm thường, nếu có học mà yêu người, Lý gia cũng không chút do dự toàn bộ hành trình giúp đỡ. Ở trong thành Kim Lăng lưu truyền một câu nói như vậy: thi tiến sĩ dễ, thi Lý gia học đường khó. Gần 30 năm nay, Lý gia giúp đỡ học sinh bên trong thi đậu tiến sĩ thì có 30-40 người, mà lại Lý gia ở quan trường bên trên nhân mạch cực lớn. Những này Lý gia con cháu cùng ngoại tộc con cháu nối liền thành một thể, tại triều đình bên trong trở thành một luồng không thể coi thường thế lực chính trị. Tự liền Vũ Văn Lộc cũng kiêng kỵ 3 phần. 3 người đi đến Đường ra cửa lớn, đang muốn tự báo ra môn, bỗng nhiên người gác cổng nội ra tới một người, trên mặt mang sắc mặt giận dữ, nói: "Uy, 3 người các ngươi, xin cơm đi nơi khác đi, đừng ở chỗ này, có ngại phủ mặt." Lúc này, 3 người áo quần rách dưới, râu ria xồm xoàm, bộ dáng 10 phần chật vật, nghe được người gác cổng như thế, Tiêu Kim Diễn nói: "Chúng ta không phải đến này ăn mày, chúng ta là đến nhận lời mời." Nhận lời mời? Môn kia phòng phảng phất nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, đối người gác cổng nội mấy người hô, đoàn người mà ra đến nhìn, đến rồi 3 cái ăn mày, đến chúng ta Đường phủ nhận lời mời. Ha ha, 5-6 cái người gác cổng nghe tiếng ra đến, nhìn thấy 3 người bộ dáng, nhịn không được cười nói, liền các hạ bộ này tôn vinh, cũng không chiếu chiếu tấm gương, còn tới nhận lời mời. Ngươi cho rằng tùy tiện cái gì người đều có thể đi vào đường phủ sao? Cũng không phải, tự liền thành đông lý lớn thân đề cử tới đây, nhị quản gia đều không nể mặt mũi, nên biết nói chúng ta năm đó tiến đường phủ, thế nhưng là nắm rồi nhiều ít quan hệ, bỏ ra bao nhiêu bạc mà. Cút ngay, chỗ nào hóng mát chỗ nào ở, Triệu Lan Giang không ăn kích. Liền muốn tiến lên động thủ, bị Tiêu Kim Diễn kéo lại, nói, chúng ta là quản sự đại nhân đề cử tới đây, ngươi là quản sự đề cử tiến đến, vậy ta vẫn tam tỷ đề cử đến đây này. Lúc này, nội viện bên trong, một tên nữ tử áo xanh dắt ngựa đi ra, nghe được lời nói này, nhịn không được đứng tại cửa ra vào. Tiêu Kim Diễn hỏi, tam tỷ là ai? Người liền thục trung đệ nhất mỹ nữ, chúng ta đường ra tam tỷ đường tích thu cũng không biết rõ, còn không biết xấu hổ đến đường môn. Mấy ngày nữa chính là tam tỷ luận võ chọn rể thời gian, mấy ngày nay trong phủ công vụ bề bộn, các người cút nhanh lên mở, đừng ở chỗ này chướng mắt. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, luận võ chọn rể, thú vị thú vị, thế nào? Ba người các ngươi có ý tưởng? Đúng nga, có cái gì hạn chế sao? Không có, không có, đến báo danh giang hồ cao thủ nhiều vô số kể. Bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn tuổi trẻ thiếu hiệp nhóm nghe tin lập tức hành động. Tự liền Kim Lăng Lý gia cũng phái người đến rồi. Các ngươi chỉ cần tâm, chớ bị đánh chết là được. Tiêu, Triệu nhị nhân vọng hướng Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành giang tay ra, biểu thị cũng không cảm kích. Tiêu Kim Diễn ồ rồi một tiếng, thì ra là thế, bất quá ta đang nghĩ, ba người chúng ta nếu là báo danh tham gia, nếu là thắng những người khác, chúng ta lại bất phân thắng bại, kia ba người chúng ta há không cùng một chỗ cưới ngươi nhà tam tỷ. Này nhưng làm khó ta rồi, ba người chúng ta làm sao chia đâu? Cửa ra vào nữ tử kia gặp những người này càng càn rỡ, hừ lạnh rồi một tiếng. Chúng người gác cổng nghe vậy nhìn lại, dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao tiến lên trước đến, dắt ngựa, châm trà, tâm cẩn thận cười bồi nói, thanh thanh tỷ, ngày sao lại tới đây? Ba người nhìn lại, nữ tử này một thân áo xanh, bộ dáng có chút đẹp đẽ. Bất quá nhìn trang phục ứng cũng là tỳ cách ăn mặc. Nhìn thấy chúng người gác cổng kiệt lực nịnh nọt sức lực, trong phủ địa vị có lẽ không thấp, kia gọi là thanh thanh nữ tử lạnh lùng nói, ta nếu không ra đến, tam tỷ đều bị ba cái ăn mày cướp đi phân rồi. Người cầm đầu kia nói, thanh thanh tỷ bớt giận, chúng ta cái này đem ba cái mắt không mở đánh đi ra. Thanh thanh nói, đánh đi ra, nàng một chỉ Tiêu Kim Diễn, gia hỏa này miệng cực kỳ âm hiểm, cho ta đem hắn miệng xé rách, đám người nào dám chống lại tam tỷ thiếp thân thị nữ mệnh lệnh. Nghe vậy xách lấy côn bổng liền chạy tới, Tiêu Kim Diễn ba người liền hướng lui về phía sau, chúng ta đi còn không được, chỉ sợ được hơi chậm một chút rồi. Đám người đang muốn động thủ, chợt nghe được có người hô nói, dừng tay, mọi người thấy đi, một cái dáng người khôi ngô hán tử, từ trong sân đi tới ra đến, người này họ Lý tên Đại Thông, là đường phủ hộ viện trường. Ba người gặp hắn huyệt thái dương nhô cao, vừa nhìn chính là ngoại gia cao thủ. Lý hộ viện, được cùng ngài chuyển biến tốt, đường ra nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm, chính là người làm bên trong cũng rõ ràng có địa vị cao thấp người. Này Đại Thông là chúng hộ viện, người gác cổng đầu mục, phụ trách đường phủ trị an, hướng đại quản sự trực tiếp báo cáo. Người này võ công cao cường, phổ mà lại cực lớn, đám người trong âm thầm rất là e ngại hắn. Lý Đại Thông khuôn mặt bình tĩnh, hỏi, mấy người các ngươi lớn trắng ở phủ đệ trước cửa chính mặt làm ầm ĩ cái gì? có hại Đường ra môn phong, mỗi người phạt bổng nửa tháng. Cầm đầu môn kia phòng nói, Lý Hộ Viện oan uổng a, này ba cái tử tới đây náo chuyện, chúng ta đang chuẩn bị đuổi bọn hắn đi đâu. Còn rảo biện, mỗi người phạt bổng một tháng. Đám người nghe được ruột đều xanh rồi, nhao nhao nhìn về phía thị nữ Thanh Thanh, hướng nàng hướng đi cầu cứu ánh mắt. Thanh Thanh nói, ba tên này làm nhục tam tỷ, đại cương, hổ bất quá là thay tỷ chút giận, Lý Hộ Viện không khỏi đề lớn làm rồi a. Nàng là tam tỷ nha hoàn, địa vị cùng Lý Đại Thông cùng cấp, thậm chí ở mấy cái di thái thái trước mặt càng có thể trên nói, cũng không sợ hãi Lý Đại Thông. Lý Đại Thông lại một điểm mặt mũi cũng không cho. Ta giáo huấn thuộc hạ, không tới phiên Thanh Thanh cô nương khoa tay múa chân. Thanh Thanh bị câu nói này tức bực dậm chân, một cái túm lấy ngựa đến, đang muốn từ cửa lớn ra ngoài. Lý Đại Thông nói, một điểm quy củ còn không có đi, này môn là cho ngươi đi sao? Thanh Thanh ỷ là tam tỷ nha hoàn, trong phủ quá ngang ngược rồi, trong lòng có khí, nói, ta đây là muốn đi cho tam tỷ đưa ngựa đi, ta là theo trong phủ quy củ làm việc. Thanh Thanh trong lòng nổi nóng, nhưng đường phủ môn quy cực nghiêm, nàng hừ lấy một tiếng, tâm ta đi kiếm tam tỷ cáo trạng, đến lúc đó cẩn thận các ngươi ra. Lý Đại Thông nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thanh Thanh mang theo một bụng tức giận, dắt ngựa đi rồi tây bên lệch cửa ra ngoài. Ba người đang muốn rời đi, Lý Đại Thông chợt nói, chờ chút, có gì muốn làm? Ba người các ngươi thế nhưng là đại quản sự đề cử tới làm công ngắn hạn. Không sai, đi theo ta. Lý Đại Thông mang theo ba người đi đến rồi phủ đệ đông bên cửa hông. Này đạo môn mặc dù không thể so với cửa chính khí phái, nhưng cũng so bình thường dinh thự nhà càng lớn hơn rất nhiều. Lý Đại Thông cùng người gác cổng lên tiếng chào hỏi, lĩnh lấy ba người vào rồi đường phủ. Vừa đi bên nói, đường phủ có bốn cái môn, cửa đông là đi guồng nước, rau quả, củi gạo, cửa tây là đi kim thủy, quế huyền vật, ba người các ngươi mới tới. Mặc dù đợi thời gian không dài, cũng không cần phá hư quy củ. Đi đến phòng thu chi, Lý Đại Thông đi vào lên tiếng chào hỏi. Không bao lâu, một tên người mặc áo cà sa, một bộ mặt đơ người trung niên tiến đến, nói, đi theo ta. Trung niên hán tử mang theo ba người làm vào phủ thủ tục. Muốn rồi ba người đường dẫn, lấp rồi một số đồ vật, cầm ra ba tấm thẻ gỗ. Phân biệt ở phía trên viết rồi một chút đồ vật, giao cho ba người, gần nhất phủ chút gì không lấy tam tỷ luận võ chọn rể chuyện. Sự tình tương đối nhiều, trong phủ nhân thủ không đủ, chiêu ba người các ngươi tới làm công ngắn hạn. Kể từ hôm nay, các ngươi liền là trong phủ cấp bậc thấp nhất tạp dịch rồi. Đây là các ngươi ở đường phủ thân phận bài, chớ có làm mất rồi. Ba người tiếp nhận thẻ gỗ, chỉ gặp trên đó viết Đường Đại Bảo, Đường Nhị Bảo, Đường Tam Bảo, ba cái tên. Tiêu Kim Diễn, vị này đại ca, hán tử sắc mặt lạnh lẽo. Trong phủ tất cả tạp dịch do ta phụ trách, ta gọi Đường Tạ, là các ngươi cấp trên. Ngày sau gặp ta hô lão đại, đương nhiên, ở lão gia, thái thái trước mặt, vẫn là xưng hô ta Đường Dịch Trưởng. Ba người gật đầu xác nhận, lão đại, ba người chúng ta không gọi đại bảo. Đường Tạ đánh gãy nói, ta mặc kệ các ngươi trước kia gọi cái gì, đi đến đường phủ làm tạp dịch liền gọi Đường Đại Bảo, Đường Nhị Bảo, Đường Tam Bảo, chính các ngươi tùy tiện tuyển cái tên a. Tiêu Kim Diễn nhận lấy, tuyển rồi Đường Đại Bảo. Lý Khuynh Thành tuyển rồi Nhị Bảo, Triệu Lan Giang thì tuyển rồi Tam Bảo. Đường Tạ lại nói, các ngươi ở chỗ này làm công ngắn hạn nửa tháng, bổng lộc là 5 lượng bạc. Tiêu Kim Diễn tâm không đúng, lúc đó Đường Niểu Tuân theo nặc thế nhưng là ba người 90 lượng bạc. thế nào đến nơi này thành rồi năm lượng? Nói, lão đại, lúc đó quản sự đáp ứng chúng ta thế nhưng là mỗi tháng 30 lượng. Đường Tạ mặt lạnh lấy, nói, các ngươi thật sự không hiểu, vẫn là giả bộ hồ đồ. Chỉ giáo cho, 30 lượng là quản sự đáp ứng các ngươi. Vừa rồi Lý Hộ Viện đem các ngươi mang vào, mỗi tháng 15 lượng muốn cho Lý Hộ Viện, thừa xuống 15 lượng, có 10 lượng là chúng ta công cộng phí tổn, thừa xuống 5 lượng mới là các ngươi. Triệu Lan giang mặt quét ngang, đây không phải tầng tầng lột ra sao? Đường Tả đi lên chính là một cước, Triệu Lan giang lạnh không bằng bị hắn đá trúng, lui về phía sau 2 bước, lập tức giận dữ. Lý Khuynh Thành một cái ngăn lại hắn, lắc lắc đầu, thế nào, không chịu phục, yêu có làm hay không? Không chịu thì thôi, có là người chèn phá đầu đến cướp lấy làm. Triệu Lan Giang không chịu phục, Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành giữ chặt hắn. Làm, chúng ta làm, cái kia Đường Tam Bảo, chống đối cấp trên, chụp một lượng bạc, bằng cái gì, cái này là quy củ. Người tử là cái đâm đầu a. Tốt, nay ta liền đến đem cho các ngươi nói một chút đường phủ quy củ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.